Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 144, ta làm trò tiêu khiển của ngươi. Góc truyện audio.com. Không cần giả vờ ta, chẳng qua là ta gặp phải ngươi. Nhưng xét đến cùng, cũng là ngươi ở trong hôn lễ làm ta dọa người như vậy trước. Nếu ngươi thật sự muốn trả thù ta, thì ngươi có thể đánh ta, mắng ta, vì sao muốn như vậy đối đầu với Dương gia? Tô Cẩm Lý cười lạnh, gằn từng chữ, mang theo hơi thở nguy hiểm đáp lại. Ý của nàng là, nàng nghi ngờ là bổn vương. Bổn vương gây chuyện với Dương gia, chẳng lẽ không đúng sao? Dương Xuyến Xuyến bị bộ dạng Tô Cẩm Lý dọa, nhưng mà nghĩ đến nước mắt của mẫu thân mình, phụ thân bệnh nặng, lại không sợ chết mở miệng nói. Chứ ngươi ra, còn có thể có ai có thế lực lớn như vậy? Nực cười, Tô Cẩm Lý hung tợn đập bàn một cái, ầm ầm quét toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến, hung tợn nghiến răng nghiến lợi nói. Bổn vương không đáng làm như vậy. Thủ đoạn tiểu nhân như vậy, bổn vương khinh thường không thèm dùng, bổn vương muốn các người chết, đều không có bất cứ khó khăn gì, bổn vương đáng làm vậy với nàng sao? Huống chi, Dương Xuyến Xuyến, nàng ở nơi đó đáng để bổn vương ép buộc, trong lời nói mang theo ý khinh thường. Dương Xuyến Xuyến kinh ngạc, không phải hắn sao, không phải hắn, còn có thể là ai? Tô Cẩm Lý nhìn biểu cảm nghi ngờ trên mặt nữ tử. Lại cũng không giải thích, mở miệng nói thêm, chuyện của hai chúng ta, chỉ giải quyết giữa hai người, Dương gia chỉ cần một câu của bổn vương liền có thể không khác gì trước đây. Lại nói, trong giây lát, Tô Cẩm Lý đứng lên, di chuyển đến bên cạnh Dương Xuyến Xuyến, duỗi thẳng cổ, tiến đến bên tai nàng, như là thì thầm, thấp giọng nói, nàng có biết kết quả, đệ đệ của nàng sẽ biến thành đứa bé không có cha. Hoặc là mẫu thân của nàng sẽ bởi vì đả kích quá lớn. Sớm sinh non, đệ đệ của nàng lúc đó có lẽ đến thế giới này cũng không thể nhìn thấy. Dương Xuyến Xuyến nhìn môi Tô Cẩm Lý, cuộn chặt tay thành nắm đấm, nghĩ cũng không nghĩ, vung tay về phía Tô Cẩm Lý. Cách chương.